Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 67, tạo hình hư ảo, góc truyện audio.com, edit Rai Beta, chinh chinh hữu nghị giữa các nam nhân thường thường tới rất mạc danh kỳ diệu. Cùng trải qua hoạn nạn sau, ngăn cách giữa các thư sinh cùng các thôn dân cũng tiêu trừ rất nhiều. Một ít thôn dân cùng các thư sinh tuổi không chênh lệch mấy, quan hệ cùng các thư sinh cũng thay đổi rõ ràng nhất. Này không, Quách Đông Tử đều mặc vào quần áo của thư sinh. Quách Đông Tử ở Đại Trà Thôn được cho là một đứa có tiền đồ, lúc tuổi còn nhỏ có một lần vô tình lọt vào mắt lão Mộc Tượng dưới chân núi tu làm học đồ, vài năm qua đi, hiện tại cũng có thể nhận một chút việc vặt, có thể tích góp vài đồng tiền. Đầu năm nay, làm học đồ thực khổ bức, đến 10 năm 8 năm mà làm cu ly cho sư phụ không tính, còn phải bỏ tiền ra làm việc, rất nhiều học đồ không ra cái gì tay nghề. Trong mắt Ôn Luân cái này liền có chút lừa đảo, ở các thôn dân xem ra có thể học một phần tay nghề, đã là chuyện nên đốt cao hương cho tổ tiên. Không thấy được Quách Đông Tử hiện tại bất quá 15, đã sớm đính ước việc hôn nhân sao, nhà cô nương kia cũng không muốn xính lễ, còn mang theo đồ cưới phải gả lại đây đâu. Bất quá, lúc ấy đồ cưới thoạt nhìn phong phú, hiện tại ở trong mắt dân Đại Trà Thôn, đã không tính là một số lớn. Quách gia lúc này đây phòng ở bị lợn rừng ủi sụp một bên tường, trừ bỏ sinh hoạt tạm thời có chút không tiện ra, ngược lại cũng không để ý nhiều lắm. Dù sao năm sau cưới vợ cho Đông Tử, lại phải làm lần nữa, tiết kiệm nhân công. Cha Đông Tử ra mặt ngăm đen, cười ra hai ba đường nếp nhăn, thấy nhi tử ăn diện như thư sinh, âm thầm cảm thấy nhi tử giống mình, mặc như vậy, hoàn toàn chính là người đọc sách nha. Y phục trên người Quách Đông Tử, đến từ khách trọ nhà hắn, là thư sinh mặt trẻ con tuổi nhỏ nhất trong đám. Đêm qua Quách Đông Tử chắn lợn rừng cho mặt trẻ con, người thì không có việc gì, nhưng mà y phục trên người lại rách. Quách gia ngày hiện tại tuy rằng không tồi, nhưng một thân quần áo để dành năm mới mặc cứ như vậy mà rách cũng là rất đau lòng. Mẹ của Đông Tử khó tránh khỏi hùng hùng hổ hổ hai câu bại gia tử. Thư sinh nghe xong trực tiếp đem y phục của mình ra thay cho Quách Đông Tử. Hai người tuổi không lệch lắm, thân hình cũng kém không nhiều, quần áo ngược lại rất vừa người. Phong độ của người trí thức chính là phong độ của người trí thức, không phải đổi một thân trang bị liền có thể biểu hiện ra ngoài. Ôn Luân nhìn Quách Đông Tử cúi đầu xoay bước, miễn bàn có bao nhiêu không được tự nhiên. Quách Đông Tử luôn luôn làm việc dưới chân núi, hai năm trước đều không có lên núi đón năm mới, Ôn Luân vẫn là lần đầu tiên thấy, nhìn hắn đi theo phía sau mặt trẻ con, nhưng nói hắn là thư đồng tùy tùng các thư sinh Ôn Luân cũng không tin. Thư đồng là cái bộ dáng gì? Nhìn Lý Nhị nhà cậu sẽ biết, chẳng qua Lý Nhị hiện tại truyền hình thành nhân tài kỹ thuật khí độ đã không quá giống như thư đồng. Các thôn dân hiện tại tập trung trong miếu cũ, ăn thịt thì ăn thịt trừ bỏ rối loạn cùng ngày ra, ngày kế các thôn dân liền khôi phục lên lớp. Năm nay, Đại Trà Thôn đem miếu cũ hảo hảo dọn dẹp một phen. Hiện tại miếu cũ nhìn qua, so năm trước muốn ngăn nắp rộng thoáng hơn nhiều. Ôn Luân ngồi xuống trong miếu cũ, thư sinh trên đài còn chưa bắt đầu bài giảng, thiếu niên không được tự nhiên liền đi đến. Quách Đông Tử người này Ôn Luân không biết, các thôn dân đều biết đến. Lập tức liền cười vang lên, Đông Tử, ngươi đây là, ha ha ha ha, góc truyện audio.com, ai u, vội tới thúc nhìn xem giống ông Tú Tài hay không. Cha Đông Tử cảm thấy con mình giống thư sinh, đó là khi Quách Đông Tử đứng, nhưng là lần này đi đường nói chuyện, lập tức liền lộ ra. Thư sinh trên đài cũng có hứng thú, buông thư quyển trong tay xuống, hắng giọng một cái. Như vậy, chúng ta hôm nay cũng không dạy chữ mới. Chúng ta đến nói một chút lễ nghi, học đi đường, học ngồi. Các thôn dân đối các thư sinh vẫn là thực tôn trọng, nhưng nghe được muốn học đi đường cùng ngồi cũng là một mảnh ồ lên. Bọn họ cũng không phải tiểu đậu đinh, còn phải học đi đường cùng ngồi. Ôn Luân nghe trước mắt sáng ngời, ánh mắt long lanh mà nhìn vào lớp học chờ các thôn dân gào khóc thảm thiết. Vô luận cái gì, học lễ nghi còn có thể tốt. Không lột một tầng da, sao có thể qua cửa. Ôn Luân nhờ thân thể ký ức cường hãn, sau lại bị hầu hạ nháy mắt sa đọa, muốn để cậu từ đầu học một lần, ngẫm lại liền đáng sợ. Bất quá xem náo nhiệt không chê sự đại, cậu hiện tại chỉ là ở trong lòng vung thước nhỏ, còn khách mời tiên sinh lâm thời, đã đem khóe miệng cong lên, tiểu trượng đánh đến bóp bóp bóp. Bóp, thẳng lưng, bóp, khép chân lại, hảo hảo đi đường, bóp, ánh mắt nhìn phía trước, cúi đầu nhặt vàng à, bóp, bả vai thả lỏng, nhô lên trên làm gì, Ôn Luân nhìn trong chốc lát liền chống đỡ không nổi đi về. Rõ ràng không bao nhiêu vấn đề tư thế đi đường, vì cái gì bị đánh sau, ngay cả tiêu chuẩn tặc trộm gión ra gión rén cũng lòi ra rồi. Ôn Luân tay phải siết chặt đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng, trên mặt ngay cả má lúm đồng tiền đều cười ra. Lý Nhị vẻ mặt tiếc nuối mà cùng Ôn Luân lặng lẽ đi ra. Năm đó bọn họ vừa mới đưa đến, ngẫm lại những thôn dân đó là như thế nào đối phó hắn. hắn còn bị đẩy ngã vào ruộng. Hiện tại một đám bị đánh, còn chỉ có thể cười làm lành, nhìn liền hết giận. Cao hứng như thế, Lý Nhị nghe vậy, thấy Ôn Luân chính ôm lấy khóe miệng nhìn hắn, nhanh chóng cúi đầu. Không dám, Ôn Luân khẽ cười nói. Không có việc gì, ác nhân đều có ác nhân trị, bản thân Lý Nhị cũng không phải đèn hết dầu. Từ khi tiểu tử này học được bản lĩnh, có công phu sau, cũng làm không ít chuyện chụp bao tài gõ côn người, Bích Hà Thúy Liên đều là cùng phạm tội, còn cho là mình giấu rất tốt a. Các thư sinh không chỉ tìm được lạc thú giảng bài, còn tìm đến nhiệt tình tập võ. Mùa đông năm nay thân thể nhóm Tráng Hán đã khá hơn, tuy rằng vẫn nhức mỏi, nhưng đã không đến mức không cách nào xuống đất. Lớp sớm học xong, trà xưởng có một mảnh đất trống lớn như vậy, nhóm Tráng Hán mỗi ngày sớm muộn gì đều ở nơi đó đánh quyền. Các thư sinh thấy thế cũng đi theo ở một bên duỗi tay duỗi chân. Ôn Luân đi thăm một lần sau, rất là tự tin mà khẳng định võ công của mình tuyệt đối so với bọn họ tốt hơn. Sau đó, Ôn Luân lại bắt đầu tìm đường chết. Đến bộ mới, thiên ngoại phi tiên rất cao đoan, đà cậu bổng pháp cũng có thể đi. Nếu không đến cái trường quyền bát quái trường linh tinh cũng được a. Đại Hùng nghiêm mặt. Thật muốn luyện võ, đánh dưỡng sinh quyền không phải rất tốt nhưng mang lại hiệu quả tốt. Nhìn xem tức phụ hiện tại thể lực tốt hơn, thân thể cũng mềm dẻo hơn, đối sinh hoạt cua đồng rõ ràng cũng tăng lên. Ôn Luân cẩn thận đánh giá một chút cái mặt gấu trụi lũi kia cảnh cáo. Đừng nghĩ lại lấy ra hầu tử thâu đào nha. Đại Hùng lòng tràn đầy tiếc nuối, Minh Tư khổ tưởng nửa ngày. Liêu Âm Chân, góc chuyện audio.com, Ôn Luân ra mặt suýt nữa kéo không nổi. Tiểu gấu mèo ta cạo râu cho huynh. Không, Đại Hùng nghe vậy chạy ra sau một bước dài, cả người dán lên cửa chính. Tức phụ chỗ nào là cạo râu, đó là cạo khoai tây a, nhìn xem một thân tiểu mao lư kia chỉ biết tay nghề tức phụ là cỡ nào. Bưu Hãn, thấy Ôn Luân còn muốn đi tới, Đại Hùng nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Tức phụ ta đi hầm thịt cho để, y đã lâu không bộc lộ tài năng cho tức phụ nhìn. Tức phụ hiện tại đối Thúy Liên kẻ dụ dỗ kia càng ngày càng thân cận, nhất định là đồ ăn có vấn đề. Y chỉ biết một loại sủi cảo, Thúy Liên hoàn toàn có thể làm đa dạng mang lên một bàn, hoàn toàn thua. Thúy Liên vốn tại phòng bếp bận việc bị Đại Hùng không chút khách khí mà đuổi đi ra ngoài. Thúy Liên đã quen vị này phu gia ba ngày hai bữa thay đổi, chính là lúc này đây thì bị gọi lại. Thúy Liên, ngươi cùng Bích Hà tuổi cũng kém không nhiều lắm, có người mình vừa ý hay không? Sớm một chút gả đi ra ngoài, sớm một chút yên tâm. Thúy Liên sừng sốt một chút, ngược lại không lảng tránh cái đề tài này. Nhờ phu gia phân phó, người như bọn họ chỗ nào có thể tự mình làm chủ. Tại quý phủ làm hạ nhân, đến tuổi liền nghe chủ nhân ra sai khiến một cái. Giống nàng loại của hồi môn này, đại đa số là cho phu gia hoặc là đại thiếu gia làm thông phòng. Hiện tại nghe ý tứ phu gia, có thể lập gia đình, còn cầu gì hơn. Ôn Luân nghe được đối thoại của Đại Hùng cùng Thúy Liên, một lát sau mới đi đến phòng bếp thêm phiền. Nhặt rau luống cuống, nước rửa đồ ăn rất lạnh, không hai cái đã bị Đại Hùng ném ra. Ôn Luân không được tự nhiên mà tựa vào lưng Đại Hùng, nghiêng đầu nhìn Đại Hùng thô lỗ nấu cơm. Làm như thế nào, Đại Hùng cổ co rụt lại, bị Ôn Luân thổi khí qua lỗ tai biến thành khàn giọng. Làm để, Ôn Luân sừng sốt, đã bị Đại Hùng ôm đến bên cạnh bàn bếp, tầm mắt lập tức biến thành từ trên cao nhìn xuống. Đại Hùng nuốt một ngụm nước bọt gọi một tiếng, Ôn Luân, Ôn Luân nhìn nam nhân vì mình rửa tay làm canh, bỗng nhiên câu môi mỉm cười ôm khuôn mặt Đại Hùng hôn xuống. Phòng bếp play thật là kích thích, Đại Hùng rất nhanh liền tiếp nhận quyền chủ động, gần như thành kính cung bái mà ôm thân thể Ôn Luân, thẳng đến trong nồi phát ra mùi khét y như mới tỉnh từ trong mộng. Y lăng lăng nhìn tức phụ quần áo nửa mở, không dám tin bản thân thế nhưng giữa ban ngày ban mặt tại chủ phòng tùy thời đều có người có thể xông vào, thiếu chút nữa muốn Ôn Luân. Mùi gì thế, Thúy Liên ngươi đang nấu cái gì? Đây là khét đi, ai ai, chớ đi vào. Phu gia cùng đại thiếu gia ở bên trong. Ôn Luân cả kinh cúi đầu nhìn Đại Hùng ghé vào bên hông mình thở gấp, ngón tay xẹt qua cổ Đại Hùng. Đại Hùng run run, ngẩng đầu hung tợn nói. Thật muốn đem đệ để vào nồi ăn. Ôn Luân nhướng mày, trong tê cười tràn đầy khiêu khích. Đại Hùng bịt mũi, rất nhanh đem quần áo tức phụ chỉnh lý tốt thả xuống đất, nhanh chóng mở nồi, đổ một gáo nước lạnh vào thứ khả nghi bên trong, sau đó quay đầu ánh mắt sáng ngời nhìn tức phụ. Tức phụ, ân, đầu xuân chúng ta liền đi phòng nhỏ thợ săn trên núi đi. Được, chỉ hai người chúng ta. Chấm, ân, trở về phòng tiếp tục. Được, Thúy Liên nhìn chủ nhân nhà mình một trận gió thổi qua, vuốt vuốt tóc mai bị thổi loạn, nhận mệnh mà đi thu thập phòng bếp. Hôm nay đại thiếu gia xem ra lại không thể ăn cơm chiều. Ai, vẫn là lưu một chén cháo hâm trên bếp đi. Ngày kế Ôn Luân an phận mà nằm úp sấp trên giường. Góc chuyện audio.com Các thôn dân cũng muốn nằm úp sấp nhưng bọn họ vẫn là hưng chí ngẩng cao. M, mà đi trước miếu cũ tiếp tục bị đánh. Đánh thật tốt, đánh đến rượu. Hôm nay các thôn dân đi đường tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng thần khí. Kết quả, bọn họ còn chưa đến miếu cũ thấy các thư sinh tay cầm một cây trượng, lập tức lui bả vai cả người run lên. Bóp, nhìn người là phải dùng ánh mắt không cho ngươi dùng lỗ mũi. Bóp, ngưỡng cổ mỏi sao, bóp, ngồi thẳng lưng, là tôm hùm sao, khách trương.